Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Tà môn, ngươi họ Ninh. Vân Hy ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Vân tỷ kêu ta Hoan Tâm là đến nơi, Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm ân y Vân Hy dưới đáy lòng mặc niệm một lần Ninh Hoan Tâm tên. Ngay sau đó ngước mắt hướng về phía nàng ôn nhu cười. Tên của ngươi rất êm tai. Hảo, các ngươi ba cái đều đừng đứng ở ngoài cửa. Vào đi, nói. Vân Hy liền đem ba người lui qua trong viện. Tuy rằng toàn bộ cửa hàng môn không tính quá lớn, trong viện lại có khác động thiên. Đây là một cái giả cổ tiểu viện lạc, trong viện cư nhiên còn có một ngụm giếng cổ, đông ven tường loại một cây cây hòe già, dưới tàng cây có một cái mộc chế bàn đu dây, thoạt nhìn cũng có chút năm đầu, toàn bộ sân thực rộng mở, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lúc này Vân Hy ở phía trước dẫn đường, đã mang theo ba người đi vào trong phòng. Vừa vào cửa, độ ấm tựa hồ lập tức liền giảm xuống một ít. Trong phòng cửa sổ đều bị miếng vải đen làm cho quang. Không có ánh mặt trời chiếu. Toàn bộ phòng tự nhiên lược hiện âm lãnh. Đây là Vân Hy ngày thường làm linh môi bang nhân thỉnh quỷ tìm vật địa phương. Ở phòng ở giữa có một chương gỗ đỏ bàn lớn. Cái bàn sau có một chương gỗ đỏ ghế. Lúc này Vân Hy liền vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở ghế trên, giơ tay làm Ninh Hoan Tâm ba người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn đến ba người đều ngồi xuống, Vân Hy lúc này mới lười nhác ngước mắt, ánh mắt dẫn đầu dừng ở Hứa Trường Ân trên mặt. Trường Ân, ngươi chính là có đoạn nhật tử không tới, hôm nay đột nhiên tới cửa, tuyệt đối không phải tới xem ta đi. Vân tỷ, đừng nói như vậy, ta kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến xem ngươi. Này không phải không có thời gian sao? Mấy ngày hôm trước, cô thiếu cho ta một cái nhiệm vụ, kêu ta giúp thẩm gia trảo quỷ. Thẩm gia sự tình, ngươi hẳn là biết đến so với ta nhiều đi. Hứa Trường Ân bất động thanh sắc, trực tiếp đem đề tài vòng tới rồi thẩm gia. Thẩm gia, quả nhiên. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Vân Hy hơi hơi nhíu mày, chính là tìm ta giúp bọn hắn lộng minh hôn cái kia thẩm gia. Chính là cái kia thẩm gia, Hứa Trường Ân gật gật đầu. Kỳ thật chúng ta lần này lại đây, chính là muốn thỉnh Vân tỷ hỗ trợ. Chúng ta muốn biết cùng thẩm đại tiểu thư thẩm thiến xứng minh hôn nam quỷ. Rốt cuộc là người nào? Ân. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Vân Hy nhăn nhăn mày, lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Chuyện như vậy ngày thường là không thể ngoại chuyện. Bất quá nếu các ngươi vì thẩm gia làm việc ta, nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi. Nói, Vân Hy đột nhiên đứng dậy, đi tới phòng góc cái giá trước, từ trên giá bắt lấy tới một quyển ghi chú. Nàng tùy tay lật vài tờ, phiên đến trong đó mỗ một tờ. Vân Hy đem ghi chú trực tiếp đặt ở trên bàn. Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm đám người một cúi đầu, đều có thể nhìn đến mặt trên chữ viết. Mặt trên chỉ có một tên, Nhậm Nhất Hách. Như thế nào chỉ có tên? Hứa Trường Ân vẻ mặt ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Vân Hy. Một bên Tạ Ngọc Điệp nhíu nhíu mày nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái tên kia nhìn nửa ngày. Muốn cử hành âm hôn nghi thức yêu cầu rất nhiều bước đi. Ninh Hoan Tâm tuy rằng không hiểu lắm bên trong các loại bước đi, nhưng là nàng biết, hai bên nam nữ sinh thần bát tự, tuyệt đối là thiếu một thứ cũng không được. Mà hiện tại, cư nhiên chỉ có nhà trai tên. Này không phải rất kỳ quái sao? Thẩm gia chỉ cho ta một cái tên, Vân Hy có chút bất đắc dĩ buông tay. Nếu không phải Cố lão gia tử tự mình giới thiệu, như vậy Tà Môn sinh ý ta thật sự không nghĩ tiếp. Tà Môn có thể là một cái thâm niên linh môi đều cảm thấy thực. Tà Môn sự tình rốt cuộc sẽ có như thế nào, nội tình đâu. Hết chương.